Vũ động càn khôn, chương 250, áp chế, góc truyện audio.com, nguyên lực hùng hồn mạnh mẽ tuôn ra trong rừng. Ba gã cường giả tạo hình cảnh đồng thời ra tay, thế công cực kỳ ác liệt bao trùm các chỗ hiểm quanh thân Lâm Động. Ngay cả lá khô trên mặt đất cũng ngay lập tức hóa thành từng đám bột phấn. Tiểu tử còn không ngoan ngoãn chịu trói. Gã cường giả tạo hình cảnh đại thành mũi ưng, mặt mày đầy bặm trợn, ánh mắt nhìn Lâm Động như nhìn một con mồi sắp bắt vào tay. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Lâm Động yếu hơn hắn một chút, huống chi lúc này ba người bọn họ cùng nhau ra tay, theo như hắn thấy, Lâm Động tự nhiên không thể trốn thoát. Thế nhưng mọi chuyện cũng không theo như suy đoán của hắn, Lâm Động cũng không có dấu hiệu chạy trốn nào cả, ngược lại khuôn mặt có vẻ bình tĩnh. Hàn quang nhất thời xuất hiện, chỉ trong chốc lát kim quang bỗng dưng bùng nổ. Ong, kim quang hùng hồn tuôn ra, một cái kim đài to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Động. Hắn chợt duỗi ra tay hai, mạnh mẽ tóm lấy kim đài, sau đó vung mạnh lên như một cái quạt gió, mạnh mẽ ập tới ba người nọ. Bùm, trường phong ác liệt của ba người nặng nề nện lên kim đài. Mà khi tay bọn chúng chạm vào kim đài được một chút thì sắc mặt của ba người gần như cùng lúc bắt đầu trở nên kịch biến. Bọn chúng có thể cảm nhận được rõ ràng, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trong kim đài điên cuồng xông vào trong cơ thể của bọn họ. Kình phong hung hãn khuếch tán giữa không trung, sau đó, thân hình của ba người mũi ưng bị đánh văng ra. Bàn chân điểm mấy cái trên không trung rồi mới chật vật đáp xuống mặt đất. Tiểu tử này, sức mạnh thật hung mãnh. Khi đáp xuống mặt đất ba người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra được vẻ khiếp sợ trong mắt của đối phương. Hiển nhiên bọn chúng chưa bao giờ ngờ tới, ba người bọn chúng liên thủ lại bị một tiểu tử tạo hình cảnh tiểu thành bức lui như vậy. Thú vị, Hoa Tông ở trên cành cây nhìn thấy cảnh này, nụ cười lạnh trên khóe miệng càng đậm hơn một chút. Biểu hiện của Lâm Động càng mạnh mẽ, hắn mới càng có hứng thú, nếu như bị ba tên này một hai chiêu đã có thể giải quyết vậy thì không mấy thú vị rồi. Vù vù, kim đài nhất thời tạo thành một đường cong tràn đầy mạnh mẽ rồi dừng lại. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn ba thân ảnh đó, và chạm với nhau lúc nãy, hắn cũng bị đẩy lui về sau mấy bước. Ba cường giả tạo hình cảnh đại thành liên thủ quả thực không kém. Chẳng qua chỉ bấy nhiêu đó mà muốn hạ hắn thì còn lâu mới đủ. Đừng kéo dài nữa, giết hắn đi. Ba người mũi ưng hiển nhiên thường xuyên liên thủ đối phó kẻ thù, rất ăn ý với nhau. Cặp mắt vừa chạm nhau, thân hình đột nhiên bùng nổ, nguyên lực hùng hồn tuôn ra hóa thành ba trường ấn nguyên lực cực lớn, đồng thời đập mạnh vào Lâm Động. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Bang bang, ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, da thịt toàn thân lặng lẽ biến thành màu thanh đồng, sức mạnh lập tức tăng lên. Kim đài một lần nữa bay lượn, dùng một tư thế mạnh mẽ va chạm với ba đạo trường ấn nguyên lực kia. Kim đài cùng với ba đạo trường ấn nguyên lực va chạm nhau, nhất thời nổ tung. Lâm Động bỗng nhiên hất cánh tay lên, kim đài lập tức bị hắn ném mạnh ra. Mục tiêu của nó là hai trong số ba gã cường giả tạo hình cảnh đại thành. Kim đài lướt qua không trung, kình phong hung hãn khiến người ta phải e sợ. Thế nên cho dù hai người đó là cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng không dám chậm trễ, vội vàng ra. Gocchuyenaudio.com, tay, đấm mạnh lên thân kim đài vừa bay tới. Bùm, ngay khi hai người đánh với kim đài thì thân hình Lâm Động nhanh như tia chớp xuất hiện ra trước mặt gã cường giả tạo hình cảnh tiểu thành, trong ánh mắt lóe lên hàn quang. Một quyền không hề tráng lệ, nhưng quyền phong mang theo sức mạnh khiến người ta tim đập nhanh, đã đấm thẳng vào lồng ngực của gã cường giả tạo hình cảnh tiểu thành đó. Phốc suy, một quyền của Lâm Động nặng như sơn phong, đấm ra một quyền, cho dù kẻ kia có là cường giả tạo hình cảnh tiểu thành đi nữa, sắc mặt của hắn cũng tập tức trắng bệch như nấm mốc. Phốc một tiếng, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược ra ngoài, đụng mạnh lên một thân cây đại thụ che trời. Thân thể đau đớn cuộn mình lại, thương thế hiển nhiên không nhẹ. Thế công lần này của Lâm Động có thể nói nhanh như thiểm điện, ngay khi hai gã cường giả tạo hình cảnh đại thành tỉnh thần lại thì đã nhìn thấy đồng đội đã bị thương nặng, lập tức lửa giận nổi lên. Giết hắn, nghe được tiếng giống giận dữ của hai người, hơn 10 thân ảnh bao vây xung quanh lập tức giơ cây nỏ trên tay lên, nhắm vào thân ảnh của Lâm Động. Sau đó nguyên lực bắt đầu khởi động, từng mũi tên mang theo hương vị huyết tinh xuất hiện, chằng chịt dữ dội bắn thẳng về phía Lâm Động. Hừ, phát hiện những mũi tên này lao tới, Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng, trong Nê Hoàn Cung, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ tuôn ra, những mũi tên phóng tới lập tức ngưng động lại, sau đó dưới sự điều khiển của hắn, xoay đầu lại, dùng tốc độ càng hung hãn hơn quay trở lại tấn công chủ nhân của mình. Vèo vèo, những mũi tên hung hăng dội ngược trở lại, lúc này có một số tên gia hỏa không may, bị những mũi tên đó đâm xuyên qua thân thể, sau đó rơi từ trên cây xuống. Mà khi thi Lâm Động thi triển tinh thần lực để ngăn những mũi tên lại thì kình phong hung hãn lại lần nữa nhấp nhoáng đi tới. hai gã cường giả tạo hình cảnh đại thành kia lại lần nữa cùng nhau ra tay. Kình phong hung hãn bao trùm lấy xung quanh thân thể Lâm Động. Bùm bùm, nguyên lực màu vàng bao trùm lấy thân thể của Lâm Động, hai đấm của hắn mạnh mẽ như núi, mỗi lần đấm ra đều mang theo tiếng nổ trầm thấp rồi sau đó va chạm mạnh với hai cường giả tạo hình cảnh đại thành. Một cỗ kình phong khí thế như muốn cuốn trôi mọi thứ, đưa đất đá trên mặt đất hất tung bay lên đầy trời. Hoa Tông ở trên cành cây nhìn thấy trận đánh cực kỳ kịch liệt ở bên dưới, trong ánh mắt âm lãnh từ từ có thêm vài phần ngưng trọng. Lâm Động chỉ bằng vào thực lực tạo hình cảnh tiểu thành lại có thể miễn cưỡng chống lại thế công của hai cường giả tạo hình cảnh đại thành, lại còn tìm được cơ hội đâm bị thương một cường giả tạo hình cảnh tiểu thành khác nữa. Chiến tích như vậy, nếu như truyền ra ngoài đủ để hắn danh chấn tại thành Đại Khôi. Nhìn làn da của hắn thay đổi màu sắc có lẽ là một loại vũ kỹ luyện thể e rằng có thể so sánh với mấy tên gia hỏa ở Đại Ma Môn. Xem như thật sự có chú tài năng, chẳng trách không coi lời ta vào đâu. Chẳng qua trước Âm Khôi Tông ta, bất cứ thiên tài gì cuối cùng cũng chỉ là phế vật mà thôi. Hoa Tông chăm chú nhìn cuộc chiến vô cùng kịch liệt ở bên dưới, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười một cách dữ tợn. Bùm, quả đấm thanh đồng của Lâm Động hung hăng chạm vào trường phong của hai người mũi ưng. Nguyên lực khủng bố tuôn ra, thân thể ba người đều chấn động, bước chân bỗng. Góc truyện audio.com, nhanh chóng thối lui, bước chân của Lâm Động đi lui về sau mấy bước. Thế nhưng, ngay khi hắn lui một bước cuối cùng thì đầu hắn dâng lên một cỗ khí lạnh. Trong Nê Hoàn Cung, bốn khỏa bản mệnh linh phù mạnh mẽ phát ra một cỗ tinh thần lực rất mạnh, hình thành một tinh thần phòng ngự ở sau người. Choang, tinh thần phòng ngự tức khắc hình thành, thanh âm chói tai nhanh chóng lan truyền ra. Một thanh nhuyễn kiếm màu xám u ám từ phía sau lao ra, mang theo sát khí âm liệt phóng tới một cách cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng, khi thanh nhuyễn kiếm sắc bén bay tới tiếp xúc với tinh thần phòng ngự thì tốc độ cũng trì hoãn lại một chút. Mượn sự trì hoãn trong nháy mắt này, thân hình Lâm Động bỗng nhoáng lên, nhuyễn kiếm mang theo khí lạnh rét thấu xương lướt qua đầu của Lâm Động. Ha ha, phản ứng không tệ. Nhuyễn kiếm đâm vào không khí, lơ lửng ở giữa không trung, thân hình của Hoa Tông nhẹ nhàng dẫm lên nó, hắn nhìn Lâm Động híp mắt cười nói. Nhìn thấy dáng vẻ này của Hoa Tông, hai mắt Lâm Động hơi nheo lại. Xem ra kẻ này cũng đã dự định ra tay rồi. Tình huống hiện tại của hắn không mấy tốt lắm, mặc dù đánh trọng thương một gã cường giả tạo hình cảnh tiểu thành, nhưng Hoa Tông ở trước mắt cùng với hai gia hỏa tạo hình cảnh đại thành nọ vẫn còn khỏe mạnh. Nếu như ba người bọn chúng liên thủ, phối hợp với tinh thần lực đánh lén của Hoa Tông, cho dù là Lâm Đông cũng sẽ có phần khó tiêu. Huống chi, ở xung quanh còn có một đám nhân mã Hoa Tông đang nhìn chằm chằm. Một khi để lộ sơ hở e rằng sẽ phải nghênh đón đả kích mang tính chí mạng. Cục diện như thế này không thích hợp đấu lâu. Ánh mắt Lâm Động chớp lại, sắc mặt bỗng trở nên ác liệt chẳng hề để ý tới hai gã cao thủ tạo hình cảnh đại thành, bàn tay nắm chặt lại. Thiên Lân cổ kích thoáng xuất hiện, kim quang bắt đầu tuôn ra, thân kích trực tiếp to lên gấp đôi. Sau đó Lâm Động nhanh như tia chớp, người kích hợp nhất trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ, hung mãnh đâm về phía Hoa Tông chân đạp trên nguyễn kiếm. Nhìn Lâm Động khí thế bừng bừng vọt tới, Hoa Tông cười lạnh một tiếng, không cậy mạnh thân hình lóe lên đơn giản tránh thoát. Thế nhưng, ngay khi thân thể của hắn né tránh được một chút thì mới bỗng lấy lại tinh thần. Hắn vừa nhảy tránh, như vậy vòng vây lập tức xuất hiện sơ hở. Ha ha, Hoa Tông, muốn lấy cổ kích trong tay của ta, có bản lĩnh thì đuổi theo tiểu gia chơi trò đuổi bắt với ngươi. Lúc Hoa Tông kịp hoàn hồn lại thì đã chậm. Lâm Động mượn sơ hở chỉ trong chớp mắt đó, nhảy mình lao ra, sau đó nhanh như tia chớp chui vào rừng rậm mênh mông. Ngay sau đó, một tiếng cười lạnh truyền tới từ rất xa. Đuổi theo, mạng của tiểu tử này, ta muốn lấy. Nhìn Lâm Động mất bóng trong cánh rừng, sắc mặt của Hoa Tông bắt đầu chậm rãi trở nên âm u và dữ tợn. Bất chợt hắn vung tay lên, giọng nói thâm độc mang theo ý lạnh khiến da đầu người khác run lên, chậm rãi vang lên. Lời vừa ra, hắn như một tia chớp nhanh phóng vào trong khu rừng. Ở sau lưng hắn, hai gã cường giả tạo hình cảnh đại thành cũng tàn nhẫn gật đầu, mặt mày hung ác đuổi theo. Đội hình của bọn hắn như thế này, đến vây bắt một tên gia hỏa tạo hình cảnh tiểu thành, nếu như bọn chúng thực sự để hắn chạy thoát ngày sau chẳng phải khiến người khác chê cười sao. Cho nên, tên đó nhất định phải chết. Cách chương.